Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 734. Làm theo điều mình cho là đúng. Phương Ninh cái này liều mạng, thật là 3 ngày không ngủ không nghỉ. Hoàn toàn xuất ra làm lớn tuổi thi sức mạnh, thật có mấy điểm biết hổ thẹn sau đó dũng hương vị. Hắn nghiêm túc cắt tỉa sở học 3 đại công pháp: Hóa Long Quyết, Thiên Địa Chính Khí Quyết, Bồ Đề Chân Kinh, không khỏi là hệ thống khắc đi ra Chí Cao Thần Công. Hoàn Mỹ Vô Khuyết, thường nhân khó mà với tới, càng là không cửa kính có thể học. Thần hồn phía trên, 3 quang lưu chuyển, hồn lực chỗ đi qua, đều thông suốt thỏa đáng. Vận chuyển không ngại, tích xúc dày, vang dội cổ kim. Cái này kéo dài chứng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chí ít hắn trên việc tu luyện, tuyệt đối không có một chút liều lĩnh khả năng, nếu không phải còn cần chính hắn chủ động đột phá. Chỉ bằng vào cái này tích lũy hùng hậu, còn có ngoại bộ nhục thân mạnh mẽ, đã sớm có thể tự động tiến giai. Hắn tu luyện chủ yếu là cùng thần tương quan bộ phận. So với cái khác người tu luyện, trên thực tế tương đương bớt đi 2 đại trình tự làm việc. Hắn tinh khí song đủ, dồi dào trình độ, căn bản không phải chỉ đường cấp cường giả có thể so sánh. Sớm dạng này không phải tốt. Nhân loại các ngươi vốn là như vậy. Đau không khung đến trên cổ không biết đau. Không trầm luân đến tận dưới đáy chỗ. Không biết quật khởi hăm hở tiến lên. Đại gia cũng không có buông tha hắn. Bớt nói nhảm, khác ảnh hưởng ta đột phá. Vạn nhất ta tẩu hỏa nhập ma, ta tìm ngươi a. Phương Ninh bớt thời gian, cho đại gia một côn. Đại gia quả nhiên á khẩu không trả lời được, không còn có quấy rầy qua hắn. Phương Ninh lúc này mới hài lòng địa tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Vận chuyển hồn lực, bắt đầu đột phá, cái gọi là chỉ đường cấp, hồ bạc cấp, chỉ là miêu tả tổng thể lực lượng độ cường hoành, pháp lực đầy đủ hay không, thần lực rộng rãi hay không. Về phần cụ thể cảnh giới tu luyện, còn phải xem mọi người công pháp. Phương Ninh cái này 3 đại công pháp, chỉ có Thiên Địa Chính Khí Quyết tiến triển chậm nhất, cái khác 2 bộ, hứng thú vẫn là có, tiến cảnh vậy không tính kém, chủ yếu là đại gia cho điều kiện quá ưu việt. Đã là đăng đường nhập thất, khoảng cách lô hỏa thuần thanh vậy không xa lắm. Phương Ninh đang bế quan đột phá hồ bạc cấp cường hồn. Những người khác tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Quỷ Vương Bồ Tát đã lần nữa tới đến chỗ kia suối dưới mắt. Bắt đầu dùng cái này địa làm căn cơ. Thi triển pháp lực, tu kiến một hệ liệt kiến trúc. Phán quyết thất, tiếp dẫn đường, huyết trì địa ngục, thăng thiên chỗ, chuyển sinh địa khắp nơi địa điểm. Cấp tốc kiến thiết bắt đầu. Hoặc là xâm nghiêm, hoặc là trang nghiêm, hoặc là rung động, thậm chí còn có tràn ngập khoa huyễn sắc thái chi địa. Áo bào đen đang tại chuyển sinh địa, bán lấy khổ lực, hắn muốn ở chỗ này kiến thiết một chỗ, máy móc X-Men, phân phối trang bị nhà máy. Chuyển sinh địa, vị ở dưới đất 500 mét, M, chỗ, là một mảnh trống trải nham thạch địa động. Kết nối lấy một đầu huyết hà dưới mặt đất nhánh sông. Thiên Hà Thần Sông đã nắm giữ con sông này. Nó lớn nhất công dụng liền là có thể hóa sinh huyết nhục, để thần hồn một lần nữa tạo hình. Cái này phi thường cao minh, không thua gì chuyển thế trùng sinh. Hơn hết nó có một cái tiên thiên hạn chế. Cái kia chính là chỉ có thể hóa sinh xuất thủy sinh sinh vật, đến như là các loại sông dễ loại hình. Đều là đại thanh thích ăn nhất. Muốn để nó hóa sinh ra nhân loại, trừ phi Phương Ninh hợp đạo sửa chữa nó công dụng. Điểm này chính là thần sông không thể làm đến. Hắn có thể làm được liền là thúc đẩy dòng sông tại bí cảnh pháp tắc phía dưới làm việc. Áo bào đen lúc đầu tính toán trùng đại thanh cùng hiệp khách giáp lưỡng bại câu thương, lại không nghĩ rằng người tính không bằng trời tính. Trùng Đại Thanh đang ăn Hạ Vũ Trụ Thiên Địa Đan về sau, vẫn là khôi phục lý trí. Song phương không có đánh bắt đầu, ngược lại trời xui đất khiến phía dưới giới này thiên đạo lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ. Ai bảo Trùng Đại Thanh quá tham ăn hơn nữa lúc ấy. Giới này thiên đạo vẫn là vô cùng cao hứng, bởi vì đối phương ăn càng nhiều, trên lực lượng hạn liền càng cao. Ăn vào cuối cùng, ngay cả áo bào đen đều 10 điểm sợ hãi. Hắn rất rõ ràng, loại lực lượng kia, 4 tôn đại năng, không có khả năng đối đầu. Lực lượng tuyệt đối phía dưới, pháp thuật gì thần thông, đều là hư ảo, thật là đáng giận, lấy tới cuối cùng, lại còn muốn cho bọn hắn làm công. Ta áo bào đen thế nhưng là chỉ thuần phục tại ma chủ một người, hắn toái toái niệm. Sau đó chỉ một ngón tay, vô số nham thạch biến thành hiện đại nhà máy đủ loại máy móc. Nhân bản thất, môi trường nuôi cấy, nguồn năng lượng thất, dây chuyền sản xuất đủ loại máy móc thiết bị, đều là đã tính trước. Từng cái tại trong hiện thực huyễn hóa. Đây chính là dung hợp hiện đại khoa học kỹ thuật hệ thống đỉnh tiêm người tu luyện đáng sợ. Bọn hắn có thể điều khiển vật chất, trực tiếp tạo nên ra mình muốn thiết bị, không lọt vào mắt hiện đại khoa học kỹ thuật cực hạn. Áo bào đen tiếp thụ qua ma chủ ký ức quán đỉnh, lại tại hiện đại khoa học kỹ thuật vương quốc Rai mấy năm kinh doanh. Với hắn mà nói, nắm giữ những cái kia nhân loại khoa học kỹ thuật, xa xa muốn so con đường tu luyện đơn giản hơn nhiều. Dù sao khoa học kỹ thuật hệ thống chính là không có bất luận cái gì mê hoặc, từng bước một đều có nghiệm chứng, vậy không có cái gì quan khẩu. Chỉ cần trí tuệ đủ, thời gian đủ, vốn liếng đủ, liền có thể nắm giữ. Tại điểm này bên trên, hắn tên ma đầu này thế nhưng là đi tại rất nhiều chính thần phía trước. Cái gọi là ma đạo giỏi thay đổi, đây chính là bọn chúng sinh tồn chi đạo, tùy âm sở dục, tùy âm mà biến, cùng này cùng địa, thiên tinh pháp vương, thì tại vừa mới hoàn thành phán quyết trong phòng, phán quyết thất, đồng dạng vị ở dưới đất trong nham thạch, là một chỗ to lớn cung điện, hắn chính ngồi ngay ngắn ở cung điện vương tọa bên trên, nhắm mắt cùng thượng giới câu thông. Không biết qua bao lâu, trước người hắn, đột nhiên giáng lâm hạ số đạo kim quang. Kim quang tán đi, chỉ thấy là 5 cái đầu chọc xuất hiện. Gặp quá thiên tinh sư huynh, 5 cái đầu chọc đồng thời hai tay chắp tay trước ngực. Kính cẩn nghe theo địa cúi chào đường. Ha ha, các vị sư đệ làm phiền. Chỗ này bảo địa, chính là ta Phật môn tại giới này chân chính đặt chân chỗ. Mong rằng các vị có thể bài trừ ý nghĩ cá nhân, một lòng vì công, chớ uổng chớ tung, phân tích rõ thiện ác dòng giả, không để ngã Phật hổ thẹn. Pháp vương không nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Chúng ta lúc đến đều là đã biết Phật tổ pháp chỉ, hết thảy duy sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. 5 cái đầu chọc lại là đồng thanh nói ra. Như thế rất tốt, vậy thì mời các vị các mặc kệ trước. Thiên Lục, ngươi đảm nhiệm ổ quay sứ. Thiên Thương, ngươi đảm nhiệm tiếp dẫn sứ. Thiên Mạc, ngươi đảm nhiệm thưởng thiện sứ. Thiên Buổi Trưa, ngươi đảm nhiệm phạt ác sứ. Thiên Hạo, ngươi theo ta tả hữu, thủ tướng hết thảy sự vụ, cần tôn sư huynh chi lệnh. Ngũ quang đầu đồng thời lĩnh mệnh. Vậy thì mời các vị trước theo ta quen thuộc một hai. Chờ đợi giới này chi chủ tiền nhiệm, liền các đi nó trước. Pháp vương chân thành nói, sư huynh, chẳng lẽ giới này chi chủ không phải ngài sao? Một vị tuổi trẻ chút đầu chọc nghi ngờ nói, không phải, là bản giới một tôn đại năng. Đương nhiên hắn vậy có thượng giới di trạch, bối cảnh thần bí phức tạp, không phải ta có thể bằng. Pháp vương không có bất kỳ cái gì hư ngôn. A, lại sẽ như thế. 5 cái đầu chọc liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lập tức toát ra một sự coi thường đến. Bọn hắn trước đó trung thực nghe lời, còn tưởng rằng thiên tinh sư huynh đã nắm giữ nơi đây bí cảnh. một chỗ bí cảnh, sẽ cùng tại thượng giới động thiên, mà tại thượng giới, động thiên chi chủ, tại thần Phật bên trong, cũng là có mặt đất vị người, đại đa số tán tiên tán lưu, bất quá là chiếm cứ một chỗ danh sơn đại xuyên, xúc dưỡng một chút quốc gia trò chuyện lấy sống qua ngày. Căn bản kháng hơn hết đại kiếp số, duy chỉ có động thiên người, mới có thể sừng sững không ngã, cùng thiên đồng thọ, M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.